Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tách thần hồn của hắn rất là kinh khủng. Bất quá mảnh vỡ kia bên trong lôi đình năng lượng nhưng không có xâm nhập thần hồn của hắn. Ngược lại lách qua thần hồn của hắn. Đồng thời còn truyền ra từng đạo ý niệm. Ý niệm tô thần vậy mà để hắn tìm cái khác mảnh vỡ. Năm đó nguyên thế giới tiên đạo có thể hưng thịnh, cũng là bởi vì tiên môn chí bảo, thái cổ tiên môn mảnh vỡ. Tô thần nhớ tới, lúc trước kia hỗn thiên viên vương đã nói. Đây chính là trợ giúp cận cổ thời kỳ tiên đạo đại thịnh đồ vật. Bây giờ lại bị hắn đạt được. Có thể thấy được là bao lớn tạo hóa. Đem cái này tiên môn mảnh vỡ đưa đến Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng, nhìn xem đối bọn hắn có hay không trợ giúp. Lý Tầm Hoan cùng Thẩm Lãng đều là đạt được tiên đạo truyền thừa. Cái này tiên môn mảnh vỡ hẳn là đối bọn hắn hữu dụng. Nghĩ tới đây, trực tiếp đem tiên môn mảnh vỡ truyền đến Thẩm Lãng bên kia. Đồng thời đem viêm ma triệu hoán trận, còn có vừa mới rút đến viêm thần tháp cùng tinh thần chấn ma tháp toàn bộ chuyển cho Liên Thành Trí cùng Yên Cuồng Đồ. Lần này hắn muốn để tất cả mọi người nhìn thấy thiên nhai các cường đại. Thiên nhai các Liên Thành Trí hiện thân sau. Thiên nhai các bốn các đem sát nhập, bốn các chủ phó các chủ, đều trở thành thiên nhai các phó các chủ, 12 tổng sứ tiếp tục giữ lại. Hoàng Châu sẽ thành thiên nhai các trụ sở. Chủ thượng, Ngũ Độc Đồng Tử cùng Thôi Vũ Hổ trở về bị Vạn Linh Cung triệu hồi, đoán chừng là hiểu rõ Hồ Thành bên kia tin tức. Để Ngũ Độc Đồng Tử đem tự thân độc thể hoàn toàn hiện ra. Để Vạn Linh Cung sau lưng, Thiên Nguyên Thánh Cung chú ý đến. Tô Thần mở miệng nói. Vạn Linh Cung phía sau là Thiên Nguyên Thánh Cung, Ngũ Độc Đồng Tử nếu như đem độc thể hoàn toàn hiện ra, khẳng định có thể đạt được Thiên Nguyên Thánh Cung chú ý, có lẽ bị đưa vào Thiên Nguyên Thánh Cung. Một ngày sau, Viêm Ma nhất tộc Sơn Cốc, ở giữa dãy núi, tối cao trong cung điện. Viêm Oánh mặc trên người một thân hỏa hồng sắc chiến giáp, hỗn thân tản mát ra năng lượng ba động khủng bố. Ánh mắt nhìn về phía Viêm Tháp phương hướng. Thiên nhai các người, không có liên hệ ngươi sao? Viêm Oánh nhìn về phía bên người nữ tử áo đen Viêm Yến Lăng đạo. Bản thân Viêm Yến Lăng tiếp xúc qua thiên nhai các liền chuẩn bị tiến về Trung Châu, nhưng là bây giờ Viêm Ma nhất tộc muốn phát sinh tụ biến, cho nên nàng nhanh chóng trở về. Không có liên hệ, vương thượng thiên nhai các có thể hay không không động thủ. Viêm Yến Lăng trầm giọng nói. Đây cũng là ta lo lắng. Bất quá coi như bọn hắn không xuất thủ, chúng ta cũng muốn tiến về tiền tuyến, chỉnh lý binh lực. Viêm Oánh mở miệng nói. Cái này không chỉ là vì tại thiên nhai các đối đại trưởng lão động thủ thời điểm không tham chiến. Cũng là vì nếu như thiên nhai các không động thủ, nàng ở tiền tuyến, một khi phát hiện chuyện không thể làm thời điểm, lập tức rút đi Viêm Ma nhất tộc chiến lực. Đi thôi. Viêm Oánh bàn tay vừa nhấc, một tòa chiến xa xuất hiện tại trước mặt. Mấy chục đạo thân ảnh xuất hiện tại chiến xa sau lưng. Thân hình bước vào trong chiến xa. Chiến xa dẫn một đám người rời đi Viêm Ma nhất tộc tộc địa. Viêm Tháp. Đại trưởng lão Viêm Ti không ngẩng đầu ánh mắt nhìn thoáng qua hoàng cung phương hướng. Đại trưởng lão, Viêm Oánh, nàng mang người rời đi tộc địa. Không nghĩ tới nàng sẽ đích thân tham chiến. Lúc này, tại đại trưởng lão Viêm Ti không bên cạnh một người mặc hỏa hồng sắc trường bào nam tử trung niên nói. Người này là Viêm Ma nhất tộc, Viêm Tháp chi chủ Viêm Hoặc, cũng là đại trưởng lão bên này mạnh nhất trợ lực cùng kia Viêm Ma nhất tộc vương thượng Viêm Oánh cùng là hư thần giai đoạn trước chiến lực. Về mặt chiến lực so với Viêm Oánh còn phải mạnh hơn một phương. Ngoại trừ hai người này, tại bọn hắn phía dưới còn đứng lấy 10 đạo thân ảnh. Những này thân ảnh, có 3 tên siêu thoát, 2 tên nửa bước siêu thoát, 5 tên vô thượng đại đế. Đại trưởng lão muốn hay không phái người giám thị một chút Viêm Oánh. Viêm Hoặc sau đó nghĩ một lát nói. Nàng muốn bảo toàn một chút Viêm Ma nhất tộc chiến lực, vậy liền để nàng trước trợ giúp chúng ta thử một chút thiên nhai các. Viêm Ti không nói. Viêm Ma nhất tộc, Viêm Ti không, thiên nhai các hôm nay chuyên tới để lấy ngươi trên cổ đầu người. Một đạo ầm ầm thanh âm, đột nhiên từ phía chân trời truyền đến. Vừa dứt tiếng, mấy đạo thân ảnh hiện lên nhạn hình chữ. Xuất hiện tại Viêm Chi Sơn Cốc trên không. Người cầm đầu chính là Liên Thành Trí. Một ngày sau xuất ra thủ. Bọn hắn liền một ngày sau xuất thủ. Sau lưng hắn đứng đấy thì là Yên Cuồng Đồ bọn người, Liên Thành Trí trên thân khí tức ẩn nấp, mấy người khác khí tức trên thân bộc phát. Kinh khủng uy áp hướng phía trong sơn cốc cuốn tới. Thiên Nhai Các, làm càn. Nói chuyện lúc trước Viêm Tháp chi chủ Viêm Hoặc, nghe được thanh âm này, biến sắc. Thân hình cấp tốc xông ra tháp cao. Trên thân hư thần giai đoạn trước khí tức bộc phát, chấn vỡ uy áp, mà hậu chiêu trưởng vỗ. Một đạo hỏa diễm đại thủ ấn liền bị đánh ra, hướng phía kia xuất hiện Liên Thành Trí bọn hắn mà đi. Một trường này uy thế lực rất lớn, bao trùm thương khung. Thiên địa nhiệt độ cũng tại thời khắc này, trong nháy mắt tăng lên, giống như biến thành một cái biển lửa. Mà lúc này, Viêm Chi Sơn trong cốc cũng xuất hiện vô số đạo thân ảnh. Bên trong thân ảnh những này, rất nhiều người đều là tại chí tôn cảnh, cũng không ít đại đế cảnh. Bọn hắn xông ra sát na, cấp tốc xuất thủ, lập tức mấy chục đạo hỏa long xông ra, gào thét, hướng phía mấy đạo thân ảnh công kích qua. Các ngươi lui ra. Xuất thủ Viêm Hoặc thấy thế, quát khẽ nói. Xuất hiện người trên thân thực lực không tầm thường. Những người này không phải là đối thủ. Cái này không phiền phức, Viêm Hoặc tháp chủ, vẫn là quan tâm hạ mình đi, những người khác chính chúng ta đến giải quyết. Quan Thất thân hình xông ra. Trên thân vô hình kiếm khí bộc phát. Lập tức oanh thiên địa ở giữa phong vân biến sắc, kinh khủng vô hình kiếm khí từ trên thân Quan Thất bộc phát, hóa thành kinh khủng kiếm khí từ không trung bay ra. Mang theo lăng lệ khí tức. Trong lúc nhất thời thiên băng địa liệt, những cái kia cuốn tới hỏa long toàn bộ bị chém vỡ. Đồng thời kiếm khí không có chút dừng lại, hướng phía dưới quét sạch, giống như thiên địa che nghiêng. Nửa bước siêu thoát cường giả. Chúng Viêm Ma nhất tộc cao thủ lập tức kinh hô một tiếng. Nửa bước siêu thoát cường giả, căn bản không phải bọn hắn có thể đối kháng. Về phần một bên khác, ngọn lửa kia bàn tay thì là một thân ảnh ngăn trở, một quyền mà ra. Oanh! Ngọn lửa kia đại thủ ấn trong nháy mắt bị chấn nát, hóa thành từng đạo hỏa diễm hướng phía trong hạp cốc rơi xuống. Hừ! Trong tháp cao, Viêm Ti không hừ lạnh một tiếng, trong mắt lóe lên một tia điện quang. Trên sơn cốc, xuất hiện một đạo hỏa diễm lồng ánh sáng, trong nháy mắt chặn rơi xuống vô hình kiếm khí cùng hỏa diễm. Oanh! Trong nháy mắt này, trong sơn cốc hỏa diễm tràn ngập, hóa thành một đầu viễn cổ cự mãng, nhanh như sét đánh phía bên trên bầu trời cầm đầu đứng đấy Liên Thành Trí. Xuy, đúng vào lúc này, một đạo kiếm quang xông ra, cùng kia cự mãng đụng vào nhau, oanh. Cự mãng bị chém vỡ, nhưng là xuất thủ long nhi thân thể lại là lung lay, thân hình lui về phía sau mấy bước. Xuất thủ chính là Viêm Ti Không, long nhi mặc dù bước vào hư thần giai đoạn trước, nhưng là cùng mà so sánh với còn kém rất lớn. Đi, chúng ta đi chiếu cố cái này Thiên Nhai Các, xem bọn hắn như thế nào lấy lão phu trên cổ đầu người. Viêm Ti Không thân hình đứng lên, ánh mắt băng lãnh. Thiên Nhai Các đến đây Viêm Ma nhất tộc tộc địa, ra tay với hắn, hắn như thế nào dễ dàng tha thứ. 10 đạo thân ảnh đi theo mà ra. Xuất hiện tại Liên Thành Trí trước mặt của bọn hắn. Ngươi là ai? Viêm Ti Không nhìn về phía cầm đầu Liên Thành Trí nói. Thiên Nhai Các các chủ, Liên Thành Trí. Liên Thành Trí thần sắc bình tĩnh nói. Chương 653, giao chiến bộc phát, Viêm Ma tộc địa muốn diệt. Giờ phút này, tiến lên trong chiến xa, Viêm Oánh thân ảnh xông ra, ánh mắt hướng phía Viêm Ma nhất tộc phương hướng nhìn lại. Vương thượng, tộc địa bên kia giống như xuất hiện sự tình. Tại nàng bên cạnh Viêm Yến Lăng mở miệng nói. Hẳn là Thiên Nhai Các động thủ, không nghĩ tới sẽ là ra tay như thế, vượt quá dự liệu của ta. Viêm Oánh nhìn xem tộc địa phương hướng nói. Nàng vừa rời đi Viêm Ma tộc địa, Thiên Nhai Các người liền động thủ. Từ một điểm này bên trên nhìn, Thiên Nhai Các người đã sớm đi vào Viêm Ma nhất tộc tộc địa. Vậy chúng ta muốn trở về sao? Viêm Yến Lăng đảo. Chiến xa tiếp tục tiến lên, chúng ta âm thầm trở về. Viêm Oánh nhìn xem Viêm Ma nhất tộc tộc địa mở miệng nói. Nàng muốn xác nhận một chút Thiên Nhai Các thực lực đến cùng như thế nào. Dám như thế bên ngoài ra tay với Viêm Ti Không? Viêm Ma nhất tộc tộc địa trên không? Hai phe thế lực rằng co. Xuất hiện Viêm Ti Không nhìn xem Liên Thành Trí, hai người ánh mắt đều là sắc bén như lưỡi đao, mà từ trong cơ thể của bọn họ phồng lên mà ra cường hãn chân nguyên ba độc, dẫn tới không khí chung quanh đều là đang chấn động, phát ra ông minh chi thanh. Hư thần trung kỳ. Viêm Ti Không nhìn xem Liên Thành Trí, cảm giác trên người đối phương khí tức, hư thần trung kỳ. ánh mắt có chút ngưng tụ. Hư thần trung kỳ thực lực, liền dám đến đây ra tay với hắn. Cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Hư thần trung kỳ, hư thần giai đoạn trước, cứ như vậy thực lực, muốn tới giết lão phu. Các ngươi Thiên Nhai Các, là cuồng ngạo đâu, vẫn là xem thường ta Viêm Ma nhất tộc đâu. Viêm Thi không ánh mắt băng lãnh. Trong lòng tính toán một trưởng chém giết cái này Liên Thành Chí, vẫn là đem nó bắt lại. Không phải cuồng ngạo, cũng không phải xem thường ngươi Viêm Ma nhất tộc. Mà là các ngươi Viêm Ma nhất tộc, dám ở lúc này, muốn chiếm cứ Hoang Châu, đối ta Thiên Nhai Các tuyên chiến, cho nên chúng ta chỉ có thể lúc trước đến diệt ngươi Viêm Ma nhất tộc. Liên Thành Chí ngữ khí rất bình tĩnh nói. Khi tiến vào cái này Viêm Ma nhất tộc tộc địa về sau, Liên Thành Chí cảm giác được mình huyết mạch, xích hỏa thân thể, giống như khôi phục, chuẩn bị trắng trợn nuốt vệ Viêm Ma nhất tộc tộc địa bên trong hỏa diễm lực lượng. Chỉ là cảm giác kích động này, bị Liên Thành Chí áp chế. Bất quá hắn thể nội chân nguyên, lại tại giờ khắc này điên cuồng vận chuyển. Thực là không tồi địa phương. Liên Thành Chí trong miệng lẩm bẩm nói. Nhìn xem Liên Thành Chí kia bình thản khuôn mặt, cùng nghe cuồng ngạo ngữ khí. Viêm Ti không sắc mặt trở nên âm trầm vô cùng. Trở thành hư thần hậu kỳ cường giả sau. Hắn còn không có dạng này bị người không nhìn, vẫn là bị một cái hư thần trung kỳ người không nhìn. Lập tức cũng không muốn nói nhảm, hắn song trưởng đột nhiên nắm chặt. Lập tức một cỗ nóng bỏng mà cuồng bạo chân nguyên ba động chính là từ thể nội bộc phát ra, sóng nhiệt cuồn cuộn. Mà liền tại giữa thiên địa nhiệt độ lên cao lúc, kia Viêm Ti không bước chân khẽ động. Dưới chân hư không rung động, phát ra bắn nổ thanh âm, tùy theo hư không xuất hiện một vết nứt. Mà thân ảnh thì là hóa thành một vòng hư ảnh, mãnh liệt bắn mà ra. Viêm Ti không tốc độ nhanh đến mắt thường khó xem xét, vẻn vẹn trong nháy mắt, chính là xuất hiện ở Liên Thành Chí phía bên phải, lúc này đấm ra một quyền, hỏa hồng chân nguyên ngưng tụ đến, trực tiếp làm cho nắm đấm trở nên đỏ ngầu, ngọn lửa màu đỏ thấm tại trên nắm tay tràn ngập. Gào thét mà ra lúc, thậm chí ngay cả không gian đều là bị loại kia nhiệt độ cao bốc hơi đến bắt đầu vặn vẹo. Cái này Viêm Ti không vừa ra tay, lại không có nửa điểm lưu tình dự định, một quyền này. Đừng nói là bình thường hư thần trung kỳ, liền xem như huyết thần hậu kỳ cường giả bị đánh trúng. Chỉ sợ một nửa thân thể đều sẽ loại kia nhiệt độ cao trực tiếp xuyên thủng. Đại trưởng lão một quyền này, liền có thể xuyên thủng kia Liên Thành Chí thân thể. Chém giết cái này Liên Thành Chí, người sau lưng, chúng ta liền xuất thủ, đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Viêm tháp chi chủ Viêm Hoặc lạnh giọng nói. Kia chỉ sợ, ngươi không nhìn thấy, ngươi chẳng lẽ cho là ta Thiên Nhai Các các chủ là dễ giết như vậy sao? Chẳng lẽ chúng ta không biết lão già kia, tại hư thần hậu kỳ? Quan Ngự Thiên thân ảnh xuất hiện tại kia Viêm Hoặc trước mặt. Đối thủ của ngươi, là ta. Trong lúc nói chuyện, Quan Ngự Thiên trên thân tiên thiên cương khí lưu chuyển, khí kình lưu chuyển bên ngoài thân. Một trường hướng phía kia Viêm Hoặc tập kích mà đi. Bàn tay chân nguyên bộc phát, tiếng long ngâm vang vọng, chỉ thấy một đầu thần long gào thét mà ra. Uy Long Thần Trưởng. Lần trước Quan Ngự Thiên xuất thủ không thể chém giết hư thần giai đoạn trước cường giả. Nhưng là lần này hắn nhất định phải giết một cái. Liền ngươi, kia trước hết là giết ngươi. Viêm Hoặc trên mặt lộ ra phẫn nộ chi sắc. Hắn còn tưởng rằng kia dùng kiếm người ra tay với hắn, không nghĩ tới lại là Quan Ngự Thiên, Quan Ngự Thiên chỉ là tại siêu thoát cấp độ mà thôi, liền dám ra tay với hắn, cái này hoàn toàn là khiêu khích. Khiêu khích cường giả, đây là đáng chết. Oanh! Nháy mắt sau đó, thân hình hắn mãnh liệt bắn mà ra tay, bàn tay thành chỉ, hướng phía kia long ảnh xuyên tới. Bành! Long ảnh bị xuyên thủng. Viêm Hoặc chợt hừ lạnh một tiếng, thân hình như gió, hóa thành vô số đạo tàn ảnh. Trong nháy mắt hướng phía Quan Ngự Thiên quanh thân yếu hại đánh ra. Kia từng đạo tàn ảnh, đều là mang theo kinh khủng nóng bỏng trường lực. Bất quá đối mặt với hắn thế công tăng lên, Quan Ngự Thiên vậy mà cũng là đối chọi gay gắt. Tiên thiên cương khí phun trào ở giữa, bàn tay không ngừng đánh ra, cùng kia gào thét mà đến đạo đạo tàn ảnh ngạnh hám cùng một chỗ. Ầm. Bàn tay va chạm, chân nguyên nổ tung lên, trường lực tứ ngược ra. Đem kia phụ cận hư không dung ra từng đạo vết rách. Bành! Khí kình tứ ngược, đợi đến kia cuối cùng một đạo tàn ảnh chạm vào nhau lúc. Một cỗ cuồng bạo sóng xung kích chính là bộc phát ra, trực tiếp là đem hai đạo gần sát thân ảnh, đều là chấn động đến bắn ngược mà ra. Quan Ngự Thiên thân hình lui ra phía sau mấy chục trượng. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Viêm Hoặc, Viêm Hoặc giờ phút này nhíu chặt hai hàng chân mày lại. Chậm rãi giơ bàn tay lên, bàn tay của hắn vậy mà xuất hiện từng đạo vết rách. Bàn tay lại bị phản chấn ra vết rách. Nhưng là bản thân viêm ma thể chất, những này vết rách ngay tại khôi phục nhanh chóng. Hô! Ngay một khắc này Long Nhi thân hình khẽ động. Xuất hiện kia cùng viêm ti không xuất hiện 10 đạo thân ảnh trước. 10 người này để ta giải quyết, các ngươi tiến vào hủy diệt viêm ma nhất tộc tộc địa. Cùng viêm oánh giao dịch là đối phó viêm tháp cùng đại trưởng lão viêm ti không. Nhưng là đã bọn hắn xuất thủ, cái này viêm ma nhất tộc tộc địa cũng không cần lưu lại, người nơi này cũng đều muốn bị chém giết. Oanh! Những người khác thân hình đồng thời mãnh liệt bắn, hướng phía dưới sơn cốc mà đi. Các ngươi! Nhìn thấy phóng tới sơn cốc đám người. Kia 10 đạo thân ảnh bên trong người biến sắc, liền muốn ngăn cản yên cuồng đồ bọn hắn. Nhưng là lúc này, giữa thiên địa một đạo kiếm ngân vang thanh âm vang lên. Sau đó bọn hắn bốn phía xuất hiện kiếm khí đại trận. Đối thủ của các ngươi là ta, tại ta dưới kiếm có thể sống, các ngươi mới có thể đi xuống cứu người. Long Nhi mái đầu bạc trắng múa may theo gió, đôi mắt lạnh lùng. Trường kiếm trong tay vừa nhấc, kiếm khí tràn ngập. Một cỗ kinh khủng kiếm khí trong nháy mắt bao phủ cái này 10 đạo thân ảnh. Oanh, một kiếm chém ra, kia 10 đạo thân ảnh thần sắc đại biến. Bởi vì bọn hắn ánh mắt bên trong, hoặc là nói trong ý thức, chỉ thấy một kiếm. Kiếm khí quá nhanh, trong nháy mắt bọn hắn tâm thần liền bị một kiếm này chém rách. Sau đó vô số kiếm khí tràn vào đến thân thể của bọn hắn bên trong. Mà đổi thành bên ngoài một bên. Bọn hắn nắm đấm đối diện đụng nhau. Đối mặt viêm ti không công kích, Liên Thành Trí trực tiếp ra quyền đối kháng. Thời khắc này viêm ti không nguyên bản ánh mắt khinh thị đã biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hai người nắm đấm đối bính. Quả đấm đối phương phía trên truyền đến lực lượng, vậy mà xa so với hắn tưởng tượng cường hãn. Bọn hắn viêm ma nhất tộc trưởng năm hấp thu hỏa diễm lực lượng, lấy hỏa diễm rèn luyện thân thể cùng chân nguyên, nắm đấm bộc phát lực lượng, cực kỳ cường hãn. Nói như vậy, liền xem như những cái kia chuyên môn tinh tu nhục thân ngang cấp nhân loại cường giả, cũng rất khó thả rằng như vậy ngạnh bính. Của ngươi nhục thân lực lượng là không sai, nhưng là ngươi không nên cùng ta đối bính. Ta viêm ma nhất tộc lực lượng mạnh nhất là cái gì, kia là hỏa diễm chi lực. Các sơ, viêm ti không khẽ quát một tiếng. Trên nắm tay chân nguyên đột nhiên phát sinh biến hóa, giống như nham tương, tràn vào Liên Thành Trí nắm đấm bên trong. Hướng phía Liên Thành Trí trong thân thể mà đi. Chỉ cần cái này chân nguyên nham tương tiến vào Liên Thành Trí thân thể. Liên Thành Trí đem ngọn lửa này chân nguyên hòa tan. Chương 654, viêm hỏa kỳ, viêm thần tháp, bảo khí áp chế. Cái này, kia thiên nhai các chủ, chỉ là hư thần trung kỳ, bây giờ còn bị đại trưởng lão nham rong tràn vào thân thể. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỗ tối, trở về viêm yến lăng thấy cảnh này, không khỏi mở miệng nói. Nàng thế nhưng là biết đến. Đại trưởng lão kia nham rong đánh vào hư thần hậu kỳ cường giả thể nội, đều muốn bị đánh nổ, huống chi hư thần trung kỳ. Ghê tởm, cái này thiên nhai các cũng dám như thế lừa gạt vương thượng. Viêm yến lăng ánh mắt bên trong mang theo phẫn nộ. Về phần thiên nhai các người tại viêm ma tộc địa bên trong cái khác giết chóc. Nàng đều không có để ý. Viêm ma nhất tộc muốn phát binh chiếm cứ Hoang Châu. Vương thượng bên này người đã toàn bộ được an bài rời đi viêm ma nhất tộc tộc địa. Bây giờ tộc địa bên trong, cơ bản đều là đại trưởng lão viêm ti không người. Giờ phút này, viêm oánh trong đôi mắt cũng rất là phẫn nộ bên trong cũng có tức giận. Tức giận mình đối thiên nhai các phán đoán. Hư thần trung kỳ thiên nhai các chủ, căn bản liền sẽ không là viêm ti không đối thủ. Ánh mắt nhìn chằm chằm Liên Thành Trí. Rất muốn nhìn một chút Liên Thành Trí kết cục. Bên trong chiến trường, kinh khủng nham rong tiến vào Liên Thành Trí thể nội, muốn đem Liên Thành Trí toàn bộ hòa tan mất. Liên Thành Trí sắc mặt nhưng không có mảy may biến hóa. Nhưng là hắn tự thân huyết mạch xích hỏa thần thể, lại bắt đầu tiếp tục vận chuyển lại, những cái kia tiến vào trong cơ thể hắn nham rong lực lượng, bị xích hỏa thần thể toàn bộ thôn phệ. Đây chính là viêm ma nhất tộc, đại trưởng lão lực lượng. Thật là khiến người ta thất vọng a. Liên Thành Trí thanh âm bình tĩnh, nhưng lại truyền khắp chiến trường. Giờ phút này, viêm ti không đã phát hiện cái gì, biến sắc. Thân hình cấp tốc lui lại. Ngươi làm sao một chút sự tình không có, trong cơ thể ngươi. Hắn cảm giác Liên Thành Trí khí thức trong người. Oanh! Ngay tại hắn cảm giác liên thành chí thể nội khí tức thời điểm. Liên thành chí thể nội chân nguyên bắt đầu bộc phát, vô tận hỏa diễm tại hắn bên ngoài thân phía trên lan tràn ra. Một cỗ không cách nào tưởng tượng khí tức từ trên người hắn phát ra, tựa như là toàn bộ thế giới chúa tể. Tại ngọn lửa kia về sau, còn ra hiện một tia chớp, cuồng phong, trong cuồng phong giọt mưa xoay tròn. Bốn loại khác biệt năng lượng, hình thành bốn cái cự đại năng lượng vòng sáng. Mỗi một cái vòng sáng đều đang chậm rãi xoay tròn. Mỗi một lần xoay tròn đều từ đó vòng sáng những này tản mát ra từng đợt hủy diệt lòng người khí tức. Cái này, Viêm Ti không thấy cảnh này, ánh mắt ngưng tụ. Ngươi chỉ là hư thần trung kỳ, tại sao có thể có dạng này khí tức? Hắn có thể cảm giác được liên thành chí giờ phút này trên thân phát ra khí tức, đơn giản đạt tới hư thần hậu kỳ, căn bản cũng không phải là hư thần trung kỳ có thể phát ra tới. Kinh ngạc sao? Chẳng lẽ ngươi cho rằng liên thành chí đến giết ngươi, nói là lời nói dối sao? Liên thành chí ánh mắt lộ ra kinh tâm động phách quang mang, đáng sợ dị thường. Thanh âm nặng nề, ngữ khí càng là lạnh lùng. Ngươi, Viêm Thi không sắc mặt dị thường khó coi. Giết, ầm ầm. Đột nhiên, liên thành chí ánh mắt lạnh lẽo, bỗng nhiên phất tay chém thẳng. Bốn đạo cực kỳ khủng bố chân nguyên năng lượng hướng phía Viêm Thi không cuốn tới. Cái này bốn đạo chân nguyên giống như kinh khủng bốn đạo đao cương, đánh thẳng Viêm Ti không thân thể mà đi. Viêm Ti không chút nghĩ ngợi, bàn tay một nắm, đấm ra một quyền. Kinh khủng hỏa diễm trong nháy mắt tại nắm đấm bên trong bộc phát ra, cùng kia liên thành chí oanh kích tới bốn đạo chân nguyên đụng vào nhau. Oanh! Lập tức thanh âm oanh minh, khí tức hủy diệt lăn lộn, giống như là vô số viên tinh thần nổ tung, không nói ra được kinh tâm động phách. Liên thành chí sức mạnh bùng lên, bị nắm đấm kia chấn vỡ. Nhưng là đúng vào lúc này, liên thành chí thân hình lại khẽ động, xuất hiện tại kia đại trưởng lão Viêm Ti không trước mặt. Xích hỏa thần công, trong nháy mắt vận chuyển. Bàn tay thành quyền, không chút do dự, đấm ra một quyền, kinh khủng hỏa diễm năng lượng hướng phía Viêm Ti không vò tới. Muốn chết. Nhìn thấy liên thành chí công kích mà đến nắm đấm, Viêm Ti không trong lòng hơi kinh hãi. Bởi vì trên nắm tay kia cỗ kinh khủng hỏa diễm năng lượng để hắn có chút tim đập nhanh. Cái này khiến hắn phẫn nộ. Hắn nhưng là Viêm Ma nhất tộc. Viêm Ma nhất tộc, xuất sinh ngay tại hỏa diễm chi địa, nhiều năm hấp thu địa hỏa. Hỏa diễm là bọn hắn căn cơ. Thế nhưng là bây giờ lại xuất hiện một cái tu luyện hỏa diễm công pháp nhân tộc, bộc phát ra hỏa chi lực lượng để tâm hắn sợ. Cái này khiến hắn làm sao không phẫn nộ. Trong tay một lá cờ hiển hiện. Đột nhiên hướng phía kia cuốn tới kinh khủng hỏa diễm quyền kình huy động quá khứ. Làm Viêm Ma nhất tộc đại trưởng lão, hư thần hậu kỳ cường giả, trên người hắn làm sao có thể không có một chút bảo vật. Kia cờ xí huy động, kinh khủng hỏa diễm cờ xí bên trong bộc phát, trực tiếp đụng vào liên thành chí trên nắm tay. Oanh! Hai cỗ lực lượng lần nữa bạo tạc. Kinh khủng nham tương hỏa diễm, từ hư không bên trong hướng phía Viêm Ma nhất tộc tộc địa hạ xuống. Lập tức ầm ầm thanh âm cùng kêu thảm đồng thời xuất hiện. Viêm Ma nhất tộc tộc địa tổn thất nặng nề. Viêm Hỏa Kỳ. Cái này Viêm Hỏa Kỳ, thật trên người đại trưởng lão, hắn không phải nói cái này Viêm Hỏa Kỳ bị mất sao? Cùng với Viêm Oánh Viêm Yến Lăng nhìn xem kia cờ xí không khỏi mở miệng nói. Viêm Hỏa Kỳ, Viêm Ma nhất tộc chí bảo. Ngươi chẳng lẽ còn thật tin tưởng hắn nói, Viêm Hỏa Kỳ mất đi. Viêm Oánh nhìn xem hư không bên trong Viêm Ti không lạnh giọng nói. Viêm hỏa trên trời rơi xuống. Giờ phút này, một kích đánh lui liên thành chí công kích Viêm Ti không, bắt đầu không ngừng huy động Viêm Hỏa Kỳ, càng nhiều hủy diệt tính Viêm Hỏa, lít nha lít nhít, một mảnh đen nhánh, trực tiếp hướng về liên thành chí thân thể va đập tới. Điêu trùng tiểu kế. Liên thành chí nhìn xem cuốn tới công kích hừ lạnh một tiếng. Bàn tay nâng lên. Viêm thần tháp xuất hiện. Bị hắn tế ra, trong nháy mắt biến lớn, hình thành một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy cấp tốc phóng đại, ô ô rung động, hạo đáng ra khó tả hủy diệt tính khí tức, trực tiếp hướng về Viêm Hỏa Kỳ quét ra tới kinh khủng viêm hoặc cắn nuốt. Lập tức tất cả quang mang tất cả đều cấp tốc tràn vào đến cái kia vòng xoáy màu đen bên trong, bị vòng xoáy màu đen nhanh chóng thôn phệ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Viêm Ti không sắc mặt biến hóa. Hắn không nghĩ tới đối phương cũng có hỏa thuộc tính bảo vật, mà lại không có chút nào so với hắn trong tay Viêm Hỏa Kỳ chênh lệch. Ầm ầm, trên người hắn chân nguyên hướng phía Viêm Hỏa Kỳ bên trong dũng mãnh lao tới. kia viêm hỏa kỳ trong nháy mắt biến lớn, đằng không mà lên, vô tận hỏa diễm tại viêm hỏa kỳ bên trong bộc phát, hướng phía viêm thần tháp mà đi. Viêm thần tháp thả ra vòng xoáy khổng lồ, tại thời khắc này lập tức bị chấn động đến một trận hỗn loạn, mơ hồ có chút sụp đổ dáng vẻ. Liên Thành Chí hừ lạnh một tiếng. Trong thân thể chân nguyên đồng dạng bộc phát, tràn vào viêm thần tháp bên trong, lập tức viêm thần tháp lại lao ra một cái cự đại vòng xoáy màu đen. Hai cái vòng xoáy màu đen ô ô xoay tròn, phát ra chói tai thanh âm, cấp tốc thôn vệ lấy kia viêm hỏa kỳ bạo phát đi ra tất cả năng lượng. Hư không bên trong kinh khủng hỏa diễm liên tục không ngừng địa xông ra, tất cả đều tự động không có vào đến vòng xoáy bên trong. Đang hấp thu những ngọn lửa này thời điểm, kia viêm thần tháp khẽ động, hướng phía kia viêm hỏa kỳ trấn áp tới. Kia đại trưởng lão thần sắc nao nao, muốn thu hồi viêm hỏa kỳ, nhưng là giờ khắc này, Liên Thành Chí động. Thân hình khẽ động, như là xúc địa thành thốn, mang theo băng lãnh khí tức kinh khủng, xuất hiện tại kia viêm ti không trước mặt. Người kia bảo vật không giúp được ngươi, ngươi liền tiếp ta một kích. Hỗn thiên tứ tuyệt. Nguyên bản sau lưng Liên Thành Chí hiển hiện bốn đạo năng lượng vòng sáng. Trong nháy mắt mà ra. Cái này bốn cỗ lực lượng, hỏa lôi mưa gió. Hỗn thiên tứ tuyệt bốn loại thuộc tính, hội tụ vào một chỗ, mang theo lực lượng kinh khủng. Ầm ầm. Không gian sụp đổ, hủy diệt tính khí tức như là núi kêu biển gầm, hướng phía viêm ti không mà đi. Giờ khắc này. Viêm ti không trước mặt không gian liên miên vỡ nát. Chương 655, chiến đấu áp chế, cầu viện, một trưởng chém giết. Viêm ti không nhìn thấy một kích này, biến sắc. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nhưng là lập tức hai tay thi triển, hai cỗ lực lượng từ trong bàn tay hắn hiển hiện. Một cỗ năng lượng đỏ rực như lửa, mặt khác một cỗ năng lượng đen như mực. Nham rong, địa hỏa. Viêm ti không hét lớn. Giờ khắc này, trong lòng bàn tay hai cỗ lực lượng đột nhiên quang mang đại thịnh. Tan. Viêm ti không hai tay đột nhiên một nắm, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt dung hợp lại cùng nhau. Một cỗ kinh khủng lực lượng hủy diệt khí tức bạo phát đi ra. Giết. Một tiếng quát chói tai, kia hai cỗ dung hợp lực lượng giống như núi lửa, hướng phía Liên Thành Chí mà đi. Chết. Liên Thành Chí hừ lạnh một tiếng. Thân hình căn bản cũng không có bất luận cái gì lui ra phía sau, trong nháy mắt đột phá không gian. Bốn cỗ lực lượng hội tụ tại trên nắm tay. Hung hăng ném ra. Toàn bộ nắm đấm giờ khắc này, chấn động che đậy thương khung, giống như một phương vũ trụ hoành áp xuống tới. Oanh! Hai người công kích đụng vào nhau. Một tiếng vang thật lớn, thiên băng địa liệt, vô tận quang mang quét về phía tứ phương. Viêm ti không trên thân thể đến bị chấn bay ngược mà ra. Sau lưng liên miên không gian bắt đầu vỡ nát. Liên Thành Chí lại là trong con người bắn ra đáng sợ trùng sáng, vẻn vẹn chỉ là lui ra phía sau một bước. Khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Thân thể khẽ động, tiếp tục xung kích mà ra. Nhìn thấy Liên Thành Chí đánh thẳng tới. Viêm ti không sắc mặt đại biến, trên thân chân nguyên bộc phát. Hỏa diễm thiên trường, nham rong chân thân. Không có chút nào chần chờ, hướng phía Liên Thành Chí oanh sát mà đi. Từng đợt vô cùng đáng sợ va chạm liên tiếp bộc phát ra. Thiên băng địa liệt, không gian vỡ nát. Hai đạo nhân ảnh nhanh chóng vướng mắc đến cùng một chỗ. Viêm ti không đem tất cả thủ đoạn tất cả đều phát huy ra, nhưng dù vậy, vẫn là bị Liên Thành Chí vững vàng áp chế, khó mà chiếm thượng phong. Chính diện giao thủ, đại trưởng lão hư thần hậu kỳ thời điểm, lại bị kia Liên Thành Chí hư thần trung kỳ áp chế. Ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó Viêm Yến Lăng sắc mặt chấn kinh nhìn về phía Viêm Ma nhất tộc Vương Thượng Viêm Oánh. Giờ phút này Viêm Oánh sắc mặt đồng dạng kinh hãi. Cái này thiên nhai các chủ Liên Thành Chí, hư thần trung kỳ, chiến lực so với đại trưởng lão hư thần hậu kỳ còn kinh khủng hơn. Cái này tư chất nghịch thiên. Đây chính là bọn họ lực lượng. Viêm Oánh trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bành, một trận giao thoa. Kia viêm ti không thân ảnh bị chấn động đến bay rất ra ngoài. Lần này, khóe miệng của hắn bên trong tràn ra một tia máu tươi, sắc mặt kinh hãi nhìn xem Liên Thành Chí. Ngươi rất khiến ta thất vọng, hư thần hậu kỳ. Liên Thành Chí giờ phút này trên thân lại là chiến ý bành trướng. Khí thế vậy mà tại không ngừng kéo lên. Ánh mắt lạnh lùng nhìn xem viêm ma nhất tộc đại trưởng lão viêm ti không. Ngươi đáng chết. Liên Thành Chí thực lực của ngươi vượt quá dự liệu của ta, nhưng là ngươi cho rằng, ngươi cái này có thể giết ta, người thật sự là si tâm vọng tưởng. Viêm Ti không sắc mặt âm trầm. Trong lòng bàn tay xuất hiện một khối màu đen ngọc bài. Hắn cầm lấy ngọc bài trực tiếp bóp chết. Nơi này là yêu ma nội địa, cũng không chỉ có ta Viêm Ma nhất tộc, người đến sẽ chết. Giang giác, tại kia ngọc bài bị hắn bóp nát trong nháy mắt. Một đạo màu đen truyền tống phủ văn, sau lưng hắn nổi lên. Cự ma, âm ma, các ngươi đến giúp ta. Viêm Ti không quát khẽ. Không được, Viêm Oánh thấy cảnh này, biến sắc. Hắn nhưng biết, kia cự ma cùng âm ma, chính là thực lực đạt tới hư thần trung kỳ. Nhưng là một cái lực đạo to lớn, một cái thần hồn công kích. Hai người liên thủ thế nhưng là có thể cùng hư thần hậu kỳ một trận chiến. Liên Thành Chí mặc dù mạnh, có thể lực áp Viêm Ti không, nhưng là tuyệt đối không phải là ba người liên thủ đối thủ. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía cái kia màu đen phù văn. Giống, tại nàng nhìn lại thời điểm, kia truyền tống phù văn bên trong, một đạo to lớn yêu ma thân ảnh xuất hiện. Kia xuất hiện thân ảnh thân thể khổng lồ, hắc khí cuồn cuộn, giống như vô thượng như người khổng lồ. Vừa xuất hiện, nhô ra hai cái to lớn ma chảo, trực tiếp hướng về Liên Thành Chí xé rách mà đi. Tại kia cự ma sau lưng, còn có một đạo kinh khủng dòng sông màu đen xuất hiện. Dòng sông màu đen bên trong xuất hiện kinh khủng âm ma khí tức, những này âm ma không ngừng bay múa, hướng phía Liên Thành Chí nhào tới. Oanh, oanh, đúng vào lúc này, hư không bên trong đột nhiên xuất hiện một cái đại thủ. Bàn tay che đậy thương khung, che đậy hết thảy. Giờ khắc này, giữa thiên địa, chỉ có thể nhìn thấy một trường này, cái khác hết thảy đều là nhỏ bé. Bàn tay hướng phía hai thân ảnh rơi xuống. Một nháy mắt, kia cự ma thân ảnh bị định trụ. Kia kinh khủng dòng sông màu đen cũng trong nháy mắt đình chỉ lưu động. Không, không. Xuất hiện hai thân ảnh, trong miệng phát ra âm thanh. Nhưng là bàn tay khổng lồ kia căn bản cũng không có dừng lại. Tiếp tục rơi xuống. Bành, a, a. Hai đạo tiếng kêu thảm thiết bộc phát. Kia xuất hiện hai thân ảnh, trong nháy mắt liền bị bàn tay trực tiếp đập nát. Hư không trong lúc nhất thời, giống như yên tĩnh. Thiên nhai các cùng Viêm Ma nhất tộc sự tình. Ai dám tham dự, ai chết. Hư không bên trong, một đạo băng lãnh thanh âm truyền vang ra. Cái này, thấy cảnh này, Viêm Oánh hai mắt trợn trừng lên. Cái này thiên nhai các còn cao thủ ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó. Một trường vỗ chết hai tên hư thần trung kỳ, cái này ẩn nấp người thực lực khủng bố cỡ nào. Vương thượng, kia thiên nhai các, còn có người. Viêm Yến Lăng cái trán toát ra một tia mồ hôi lạnh. Lúc trước nàng thế nhưng là nói thiên nhai các nói xấu, chỉ sợ đã bị ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó kia thiên nhai các cường giả nghe được. Trách không được dám như thế trắng trợn đến ta Viêm Ma nhất tộc tộc địa. Viêm Oánh trong lòng nói. Ánh mắt có chút đáng thương nhìn về phía Viêm Ti không. Thời khắc này Viêm Ti không sắc mặt trắng bệch. Vốn cho là gọi đến hai người, liền có thể chém giết Liên Thành Chí. Nhưng là không nghĩ tới cái này thiên nhai các từ một nơi bí mật gần đó lại còn ẩn nấp lấy cường giả. Một trường, liền chém giết hắn hai vị hảo hữu. Dạng này thực lực, giết hắn cũng là một trường. Oanh, giờ khắc này, Liên Thành Chí động. Trên thân bốn đạo vòng sáng lần nữa hiển hiện. Ầm ầm. Trong nháy mắt hướng phía kia Viêm Ti không mà đi, Viêm Ti không sắc mặt biến đổi lớn, trên thân lực lượng phun trào ngăn cản cái này bốn cỗ lực lượng. Nhưng là cái này bốn đạo vòng sáng không ngừng áp xúc. Hình thành vòng xoáy khổng lồ. Hắn lực lượng của thân thể tại cỗ này vòng xoáy lực lượng hạ bị chấn nát. Đồng thời bốn cỗ áp lực khổng lồ dần dần bao phủ ở trên người hắn. Đệ nhất nghị trưởng, cứu ta. Lúc này, Viêm Ti không hô. Cái này bốn cỗ lực lượng áp chế hắn, hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Mà lại cái này bốn cỗ lực lượng đang không ngừng ăn mòn thân thể của hắn, muốn luyện hóa hắn. Hắn chỉ có thể cầu kia đệ nhất nghị trưởng cứu hắn. Giờ phút này, một chỗ hư không, hai thân ảnh chính nhìn xem Viêm Ma nhất tộc tộc địa. Chính là yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng cổ trời lông mày, còn có tên kia bất tử huyết tộc ba cánh nữ tử. Tỷ tỷ, người không xuất thủ cứu hắn sao? Hắn chết, yêu ma nghị hội, danh vọng nhưng là muốn giảm lớn. Nữ tử mở miệng nói. Xuất thủ, chẳng lẽ ngươi là người xuất thủ kia đối thủ? Người kia thực lực khả năng tại hư thần đại viên mãn, ta xuất hiện cũng là ngăn không được người ta một kích. Xem ra muội muội là muốn xuất thủ. Muội muội thế nhưng là bất tử huyết tộc thiên nữ, xuất hiện, ta nghĩ đối phương hẳn là sẽ nể mặt ngươi. Ngươi bảo vệ cái này Viêm Ti không, ta nghĩ hắn sẽ cảm kích ngươi. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng cổ trời lông mày nói. Thanh âm lộ ra rất bình thản, không có tính toán ra tay. Trong lòng cũng là âm thầm kinh ngạc. Thiên nhai các tên kia ẩn nấp từ một nơi bí mật gần đó cường giả thực lực. Chương 656, luyện hóa tinh hạch, bước vào hư thần hậu kỳ, kinh khủng thiên nhai các thời gian đổi mới. A, à, lúc này hét thảm một tiếng. Kia bị bốn đạo vòng sáng bao phủ Viêm Ti không hét thảm một tiếng. Toàn bộ thân thể hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, trong huyết vụ một viên hỏa hồng sắc tinh thạch dị thường lóa mắt. Hô! Trong nháy mắt, liên thành chí thân hình xuất hiện tại kia trong huyết vụ. Chung quanh huyết vụ cùng bốn đạo vòng sáng trong nháy mắt tràn vào đến hắn trong thân thể. Mà kia màu đỏ tinh thạch cũng dung nhập vào hắn trong thân thể. Hắn đây là muốn bước vào hư thần hậu kỳ. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng cổ trời lông mày, thấy cảnh này, ánh mắt có chút ngưng tụ. Hắn bước vào hư thần hậu kỳ, thực lực sẽ kinh khủng, muốn để hắn bước vào sao? Giờ khắc này, kia bất tử huyết tộc thiên nữ sắc mặt trở nên trịnh trọng. Là không muốn để cho liên thành chí bước vào hư thần hậu kỳ. Hư thần trung kỳ liền có thể đối kháng hư thần hậu kỳ. Một khi đạt tới hậu kỳ, vậy đối phương thực lực có thể tưởng tượng. Yêu ma tộc bên này cũng có cường giả, vì cái gì không có xuất thủ đâu. Yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng cổ trời Mimi đầu hơi nhíu lại. Yêu ma nhất tộc, thế nhưng là cũng có hư thần đại viên mãn, khu vực này, liền có một tôn, lấy năng lượng của hắn, tuyệt đối có thể ngăn cản kia thiên nhai các cao thủ. Oanh! Tại kia tinh thạch dung nhập vào liên thành chí thể nội trong nháy mắt. Liên thành chí thể nội xích hỏa thần cấp tốc vận chuyển. Xích hỏa thần thể cũng rất giống tự thân trong cơ thể hiện ra đến. Trong nháy mắt kia tinh thạch bị dẫn dắt, bộc phát ra vô số năng lượng tinh thuần. Cái này một chút năng lượng không ngừng tràn vào liên thành chí toàn bộ thân thể. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, liên thành chí quanh thân hỏa diễm có thể không ngừng bộc phát. Theo những ngọn lửa này năng lượng không ngừng tuôn ra, một đạo to lớn hỏa diễm hư ảnh tại trong ngọn lửa xuất hiện. Ngọn lửa này hư ảnh cùng liên thành chí có chút tương tự, chỉ là trong đôi mắt không có một tia tình cảm, lộ ra kinh khủng uy nghiêm. Tại cái này hư ảnh xuất hiện thời điểm, liên thành chí trên thân khí tức bắt đầu kéo lên. Hư thần trung kỳ hướng phía hư thần hậu kỳ mà đi. Lực lượng kinh khủng từ liên thành chí trên thân bạo phát đi ra. Ầm ầm. Tại chung quanh hắn hư không trong nháy mắt xuất hiện một cái cự đại đen nhánh động sâu. Hắc động kia bên trong vô tận hỏa diễm năng lượng bộc phát. Giống như diệu nhật, theo thời gian từng điểm quá khứ. Liên thành chí phía sau hư ảnh càng ngày càng nhỏ, chậm rãi hóa thành người bình thường lớn nhỏ, sau đó chậm rãi cùng liên thành chí thân thể chồng vào nhau. Mỗi dung hợp một phần, liên thành chí khí tức trên thân liền mạnh lên một phần. Liên thành chí phía sau hư ảnh triệt để cùng liên thành chí thân thể dung hợp lại cùng nhau. Liên thành chí khí tức trên thân cũng cường thịnh tới cực điểm, đạt tới hư thần hậu kỳ. Đột phá đến hư thần hậu kỳ. Chỗ tối đệ nhất nghị trưởng nhìn xem một màn này, quay người trốn vào hư không mà đi. Về phần kia bất tử huyết tộc thiên nữ thì là trầm tư một lát sau, mới rời khỏi. Viêm ma nhất tộc tộc địa, hôm nay không có người sống. Không có người ngăn cản. À, giờ khắc này. Mặt khác quan ngự thiên bàn tay xuyên thủng kia hư thần giai đoạn trước viêm hoặc thân thể. Đem hắn thể nhưng nội viêm ma tinh hạch từ trong thân thể bắt ra. Sau đó một trưởng vỗ tại đối phương đầu lâu phía trên. Đem đối phương đầu lâu đánh nát. Bất quá giờ phút này quan ngự thiên khóe miệng tràn ra máu tươi, thân thể bên trên đốt bị thương vô số, còn có từng đạo vết rách, thương thế cũng cực nặng. Nhưng là ánh mắt của hắn lại dị thường lăng lệ. Sau trận chiến này, hắn trở về liền có thể đột phá đến hư thần giai đoạn trước. Về phần viêm ma nhất tộc tộc địa bên trong viêm ma, thì cũng bị yên cuồng đồ bọn người đồ sát sạch sẽ. Nửa khắc về sau, liên thành chí mang người rời đi. Bọn hắn đem viêm ma nhất tộc bảo vật đều mang đi. Ta thế nhưng là cùng bọn hắn có hợp tác. Viêm Yến Lăng nhìn xem chỉ còn lại không trọn vẹn cung điện viêm ma nhất tộc tộc địa mở miệng nói. Bọn hắn không cần hợp tác với chúng ta. Không có giết chúng ta, đã coi như là hợp tác. Đi thôi, chúng ta tiến đến tiền tuyến, rút về viêm ma tộc nhân. Viêm Oánh thở dài một tiếng. Quay người rời đi, thân sắc tịch mịch vô cùng. Mặc dù nàng hy vọng đại trưởng lão chết, nhưng nhìn đến viêm ma nhất tộc tộc địa tràng cảnh, nàng y nguyên không đành lòng. Nàng là viêm ma nhất tộc vương thượng, lại không cách nào ngăn cản viêm ma nhất tộc người tử thương, trong nội tâm nàng hổ thẹn. Giờ phút này, viêm ma nhất tộc tộc địa, ở ngoài ngàn dặm, một chỗ vòng xoáy đen kịt chi địa. Lúc trước rời đi yêu ma nhất tộc đệ nhất nghị trưởng cổ trời lông mày, thân ảnh xuất hiện. Dậm chân đi vào vòng xoáy bên trong. Vòng xoáy bên trong, một chỗ đen nhánh cung điện lơ lửng ở trong đó. Trong cung điện, một đạo uy nghiêm mà kẻ đáng sợ ảnh lẳng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt băng lãnh, không nhúc nhích, như là cổ lão thần sơn, nguy nga cao ngất, khí tức thâm thúy. Ngươi không nên tới ta chỗ này. Đáy mắt của hắn bên trong không có bất kỳ cái gì tình cảm màu sắc, thâm thúy vô ngần, ngữ khí băng lãnh, nhìn xem xuất hiện tại trong cung điện yêu ma nghị hội đệ nhất nghị trưởng cổ trời lông mày. Chín huyết tiền bối, ta muốn biết ngươi vừa mới vì cái gì không xuất thủ, ngươi hẳn là có thể ngăn lại chỗ tối người. Cổ trời lông mày khom người hỏi. Tới cũng không phải một người. Ta xuất thủ cũng không dùng. Kia ngồi xếp bằng thân ảnh, trầm giọng nói. Cái gì? Nghe được thân ảnh, kia cổ trời lông mày thần sắc biến đổi. Cái này thiên nhai các không đơn giản, các ngươi muốn nhập Hoang Châu có chút khó. Không nên quấy rầy ta. Nói xong kia tính tỏa thân ảnh bàn tay bãi xuống. Cổ trời lông mày thân ảnh biến mất tại trong cung điện. Nhân tộc, nội tình vẫn là để người kinh ngạc a. Nói xong thân ảnh con mắt đóng chặt, giờ phút này. Tô thần mang theo Nguyên Tùy Vân tiến vào cách thập nhị thiên thần cung bí cảnh gần nhất thành trì Vạn Thánh Thành. Nơi này khoảng cách thập nhị thiên thần cung lối vào bất quá mấy trăm dặm, lấy tốc độ của hắn, trong khoảnh khắc liền có thể đuổi tới. Hai người tới trong thành. Chủ thượng, chúng ta trực tiếp tiến đến gặp ngày đó Thánh Thư Viện. Vẫn là, tại Tô thần bên cạnh Nguyên Tùy Vân nói. Chúng ta trước tìm một cái quán rượu, ăn một chút gì, đến tiếp sau lại nhìn. Cái này Vạn Thánh Thành, thế nhưng là Vạn Linh Cung địa giới bên trong lớn nhất thành trì, nơi này món ngon tuyệt đối không tệ, chúng ta đi trước nhấm nháp một chút. Tô thần nói. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới Vạn Thánh Thành bên trong lớn nhất quán rượu. Nơi này quán rượu rất là khí phái, tên là Vạn Thánh Lâu, nói là quán rượu, lại là chiếm diện tích chừng trăm dặm, bên trong sống phóng túng, cái gì cần có đều có. Bọn hắn vừa đến liền có một điếm tiểu nhị tiến lên đón. Tô thần bọn hắn cũng không có tiến bao xương, mà là lựa chọn đại sảnh. Điểm một chút Vạn Thánh Lâu chiêu bài đồ ăn. Chỉ chốc lát sau, từng đạo món ngon, liền lên tới. Ngay tại cái này món ngon đi lên địa thời điểm. Liên thành trí bước vào hư thần hậu kỳ ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, thiên nhai các hủy diệt viêm ma nhất tộc tộc địa, ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Liên thành trí bước vào hư thần hậu kỳ, cũng chỉ là ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ. Hủy diệt viêm ma nhất tộc tộc địa, cũng chỉ là ban thưởng một tấm kim sắc rút thưởng thẻ, phần thưởng này thật sự là càng ngày càng ít, xem ra bên này thực lực gia tăng, tương đối ban thưởng cũng thay đổi ít. Tô thần khẽ chau mày. Có nghe nói không, thập nhị thiên thần cung bên kia cấm chế bắt đầu trở nên yếu đi, xem ra mở ra thời gian nhanh. Nhanh, cùng chúng ta cũng không quan hệ, bây giờ Vạn Linh cung người tại thập nhị thiên thần cung bên ngoài hiện đầy nhân thủ, chúng ta những người này không có mời thiếp. Căn bản là không có cách tiến vào. Cái này Vạn Linh Cung cũng thật sự là bá đạo, người nói đều bị Thanh Long hội Phó Hồng Tuyết dạy dỗ một lần, bọn hắn làm sao còn không buông ra thập nhị thiên thần cung đâu. Chẳng lẽ liền không sợ kia Phó Hồng Tuyết lại ra tay một lần. Nghe nói trước kia thập nhị thiên thần cung xuất hiện thời điểm, tràn ra năng lượng, đều có thể để chung quanh cỏ cây biến thành linh thảo. Chúng ta những này cấp thấp võ giả ở chung quanh đều có thể thu hoạch được một ít linh thảo tăng thực lực lên. Nào giống như bây giờ. Cái này Vạn Linh Cung cũng quá bá đạo. Ngươi cẩn thận một chút, nơi này dù sao cũng là Vạn Thánh Thành, Vạn Linh Cung khống chế bàn. Các ngươi nghe nói, trời thánh viện bên kia xuất hiện rất nhiều cường giả, những cường giả kia đều là muốn đi vào thập nhị thiên thần cung. Xào xào nháo nháo thanh âm từ trong đại sảnh, truyền vào Tô thần trong tai. Trong đại sảnh những người này phần lớn ngay cả chí tôn cảnh cũng chưa tới. Đại bộ phận đều là chân ngã cảnh cùng vực chi ba cảnh người, chí tôn cảnh võ giả, đều lựa chọn tại trong rạp. Không nghĩ tới thập nhị thiên thần cung tràn ra năng lượng, đều có thể ở chung quanh thúc đẩy sinh trưởng ra linh thảo, cái này thập nhị thiên thần cung chỉ sợ so với ta nghĩ còn muốn bất phàm, Những người kia đều tụ tập tại Trời Thánh Viện, xem ra thật đúng là muốn đi một chuyến Trời Thánh Viện. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Chương 657, Thập Nhị Thiên Thần Cung, phía sau, Thái Cổ Chiến Thần Cung. Vạn Thánh Thành, Thiên Thánh Thư Viện, một cái cùng loại với môn phái thư viện, chiếm diện tích mấy ngàn mẫu. Một gian độc đáo đình viện bên trong. Huyết Không Minh cùng Hoa Tử Y hai người đang đứng tại một nam tử trước mặt. Nam tử thân hình thon dài, người mặc huyết sắc tơ vàng viền rìa trường bào, chính phụ tay mà đứng. Nam tử này có một đầu huyết hồng sắc tóc. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, giống như máu tươi sáng chói, bị túm thành từng chùm tóc dài, từ trên đầu của hắn rủ xuống, rối tung trong gió, như là như tinh linh toát ra. Da của hắn bày biện ra màu vàng kim nhạt, ngũ quan cũng cực kỳ tuấn mỹ. Trên người hắn tản ra một cỗ cực độ tôn quý, cao quý khí tức. Cao quý bên trong còn mang theo một loại cường đại, để cho người ta thần phục thời điểm, nội tâm có loại không thể địch cảm giác. Hoa Tử Y mặc dù cúi thấp đầu, nhưng lại luôn luôn không tự chủ ngẩng đầu nhìn một chút nam tử trước mặt. Người này là Nguyên Thủy Ma Môn phó môn chủ Táng Thiên Thân truyền tam đệ tử Tần Mục Dương. Kia Tô Thần thực lực tại nửa bước siêu thoát cấp độ. Tần Mục Dương nhìn về phía Huyết Không Minh mở miệng nói. Phải. Từ trên người hắn phát ra khí tức nhìn, so với chúng ta mạnh hơn, cùng hắn giao thủ, chúng ta không phải kia Tô Thần đối thủ. Tần thiếu chủ, ta đã đưa người muốn gặp tin tức của hắn cáo chi với hắn. Huyết Không Minh nói. Nửa bước siêu thoát cấp độ. Có chút thấp a. Ngoại nhân có lẽ kinh ngạc Tô Thần thực lực, nhưng là trong mắt hắn nửa bước siêu thoát cảnh giới, quả thật có chút yếu. Kia Tô Thần mới xuất hiện thời điểm, thực lực vẫn chưa tới chân ngã cảnh, lúc ấy là bái tại bây giờ Vũ Châu Thái Thượng Ma Cung cung chủ Bàng Ban môn hạ. Thái Thượng Ma Cung một trận chiến về sau, cái này Tô Thần liền rời đi Thái Thượng Ma Cung. Xuất hiện lần nữa về sau, liền lấy Thanh Long hội thân phận hiện thân, còn cùng U Minh khách sạn sinh ra một chút xung đột. Huyết Không Minh mở miệng nói. Đồng thời đem U Minh trong khách sạn phát sinh sự tình, cũng đã nói ra. U Minh khách sạn thế nhưng là thái cổ trong tinh vực ở chỗ này thế lực, không phải có cái gì tam đại vương tộc sao? Làm sao lại để Thanh Long hội như thế cản rỡ đâu? Tần Mục Dương có chút không hiểu mở miệng nói. Tần thiếu chủ, lúc ấy nguyên thế giới còn không có biến hóa, phía trên vô thượng đại đế cường giả, đều chưa từng hiện thân. Bất quá giống như kia U Minh khách sạn vương tộc hiện thân, chỉ là không có xuất thủ. Thần Châu, khởi nguyên thần triều xuất hiện, U Minh khách sạn như thế nào còn cùng nhân thế gian hợp tác? Nhân thế gian nghe đồn cùng Thanh Long hội cũng là quan hệ hợp tác. Huyết Không Minh nói. Đoạn thời gian này, hắn nhưng là điều tra ra không ít tin tức. Thanh Long hội mặc dù nhìn xem chỉ là một thế lực, nhưng lại cùng gần nhất nguyên thế giới bên trong nhất là sinh động thiên nhai các, nhân thế gian, đều có quan hệ. Thật không thể để cho người coi thường. Một đám không biết từ nơi nào xuất hiện thế lực, không đáng để lo. Kia Tô Thần, hắn đến Vạn Thánh Thành không có. Tần Mục Dương mở miệng nói. Tại Nguyên Thủy Ma Môn sách cổ ghi chép bên trong, liền không có cái gì, Thanh Long hội, thiên nhai các, nhân thế gian dạng này thế lực. Thiên Nguyên Thánh Cung bên kia có cái gì động tĩnh? Tần Mục Dương sau đó mở miệng nói. Triệu Kiến Ẩn Lão tiến đến, tình huống cụ thể, còn cần chờ kia Ẩn Lão trở về, chúng ta mới hiểu. Huyết Không Minh nói. Có bất kỳ tin tức, kịp thời cáo chi ta. Lần này Thiên Nguyên Thánh Cung mệnh lệnh Vạn Linh Cung cùng các ngươi thành lập năm liên minh, khống chế Thập Nhị Thiên Thần Cung cấm địa, ta luôn cảm giác có chuyện gì ẩn nấp ở trong đó. Tần Mục Dương trầm giọng nói. Thoạt đầu hắn đối Vạn Linh Cung chiếm cứ Thập Nhị Thiên Thần Cung bên ngoài, không để ý. Nhưng là trải qua Thanh Long hội Phó Hồng Tuyết đại náo Vạn Linh Cung, chém giết Vạn Linh Cung cung chủ về sau, hắn bỗng nhiên coi trọng hơn chuyện này. Luôn cảm giác đến sự tình không đơn giản. Đây là hai cái siêu thoát đan. Tần Mục Dương trong tay xuất hiện hai bình đan dược, trong nháy mắt đưa tay, bay vụt đến hai người kia trong tay. Đa tạ Tần thiếu chủ. Huyết Không Minh cùng Hoa Tử Y đồng thời nói cảm ơn. Sau đó hai người khom người rời khỏi biệt viện. Tô Thần, Thanh Long hội, Bàng Ban. Chẳng lẽ kia Bàng Ban mưu phản ta Nguyên Thủy Ma Môn, cùng Thanh Long hội có quan hệ, là Thanh Long hội cho hắn mưu phản Nguyên Thủy Ma Môn đảm lượng. Tần Mục Dương trong miệng lẩm bẩm nói. Tô Thần xuất hiện tại Vũ Châu, vẫn là Bàng Ban đệ tử. Khả năng khi đó, Bàng Ban khẳng định là cùng Thanh Long hội có quan hệ. Bàng Ban, ta còn tưởng rằng ngươi muốn lấy năng lực chính mình, dẫn đầu Thái Thượng Ma Môn tái hiện huy hoàng, xem ra ngươi y nguyên cần nhờ thế lực khác. Chẳng lẽ nên ngươi cho rằng một cái Thanh Long hội liền có thể cùng chúng ta Nguyên Thủy Ma Môn so sao? Kẻ yếu ánh mắt, quả nhiên thật sự là quá kém. Tần Mục Dương thán âm thanh nói. Hô, đúng vào lúc này, một người áo đen từ viện lạc bên ngoài đi đến. Chủ nhân, Hoàng Châu bên ngoài tin tức mới nhất, Thiên Nhai các đối yêu ma nhất tộc Viêm Ma nhất tộc tộc địa xuất thủ. Thiên Nhai các chủ liên thành trí hiện thân, hư thần trung kỳ, chém giết Viêm Ma nhất tộc đại trưởng lão, yêu ma nghị hội đệ tam trưởng lão Viêm Ti Không, nuốt phệ Viêm Tư Không tinh hạch, bước vào hư thần hậu kỳ. Viêm Ma nhất tộc tộc địa hủy diệt. Người áo đen đem mới nhất nhận được tin tức bẩm báo. Người nói là Thiên Nhai các chủ xuất hiện, chỉ có hư thần trung kỳ, chém giết hư thần hậu kỳ Viêm Ti Không, còn bước vào hư thần hậu kỳ. Cái này sao có thể? Tần Mục Dương sắc mặt bên trong mang theo không tin. Hư thần trung kỳ cùng hư thần hậu kỳ, nhìn xem chỉ là chênh lệch một cái giai đoạn, nhưng là một cái kia tiểu giai đoạn, cũng không phải đơn giản như vậy. Hư thần hậu kỳ hoàn toàn có thể nghiền ép hư thần trung kỳ. Kia liên thành trí hoàn toàn áp chế Viêm Ma nhất tộc Viêm Ti Không, cuối cùng đem Viêm Ti Không luyện hóa, trực tiếp bước vào hư thần hậu kỳ. Cung nội bên kia cho người này định nghĩa vì tuyệt thế yêu nghiệt. Hơn nữa lúc ấy yêu ma nhất tộc âm ma cùng cự ma cũng hiện thân, bị Thiên Nhai các đằng sau ẩn tàng cường giả một trưởng vỗ chết. Cung nội hoài nghi, cái này Thiên Nhai các sau lưng có hư thần cảnh giới đại viên mãn cường giả. Cho nên cung nội truyền đến tin tức, để chủ nhân gặp được Thiên Nhai các người, tạm thời không muốn là địch. Người áo đen nói, hư thần đại viên mãn. Cho dù có hư thần đại viên mãn, đây chính là yêu ma nội địa, chẳng lẽ yêu ma nhất tộc chỗ kia không có hư thần đại viên mãn cao thủ tỏa trấn sao? Ta nhớ được, ta ở trong sách cổ nhìn qua, chỗ kia trấn giữ hẳn là yêu ma nhất tộc huyết thi nhất tộc cửu huyết nguyên thánh, hắn chẳng lẽ không có xuất thủ? Tần Mục Dương trầm giọng hỏi. Không có, kia cửu huyết nguyên thánh không có xuất thủ. Người áo đen lắc đầu nói. Cái này, Tần Mục Dương ánh mắt ngưng tụ. Như vậy, yêu ma nhất tộc muốn đi vào nhân tộc 12 vực, xem ra là có chút trở ngại a. Bất quá muốn bằng vào một các chi lực, ngăn cản được yêu ma cùng hung thú, cái này Thiên Nhai các chỉ sợ là có chút bọ ngựa đấu xe. Dạng này cũng tốt, có thể làm cho yêu ma nhất tộc cùng hung thú, khi tiến vào nhân tộc cương vực thời điểm, xuất hiện tổn thương, cũng thuận tiện đến tiếp sau kết thúc công việc. 12 bên trong thiên thần cung địa đồ, sư tôn bên kia tìm được không có. Tần Mục Dương sau đó hỏi. Cung nội đã suy tính tới đất đồ vị trí, táng thiên phó môn chủ. Đã tự mình tiến đến tác thủ, tin tưởng rất nhanh liền có thể truyền đến tin tức tốt. Như vậy sao, sư tôn tự mình đi lấy, vậy khẳng định không có vấn đề. Cái này kỳ nguyên chính là thập nhị thiên thần cung thì chủ ngày, nếu như có thể luyện hóa thập nhị thiên thần cung hạch tâm nhất 12 cầm tinh, như vậy ta tiến vào thái cổ tinh vực, liền có thể trực tiếp tiến vào chiến thần cung. Tần Mục Dương trên mặt tươi cười. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.